Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đại Cá Nhân. Quý vị và các bạn, nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ok, quý vị các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nhé. Rồi, vào truyện thôi. Ok. Thầm thầm nhớ lại một phen thanh xuân của mình, cười nói: "Về sau ta liền truyền cho Tư Bộ, chỉ cho một cái còn lại cho Tức Phụ Đại Lang." "Oa, wow, thật đẹp." Hứa Đình Âm vươn cánh tay nhỏ mập mạp: "Mẹ cho con xem chút, cho con xem chút." Thầm thầm vẫn là rất cưng chiều con gái út, tháo vòng tay đưa qua dặn dò: "Cẩn thận chút, đừng làm hỏng." Đang nói, Hứa Bình Chí ôm khôi giáp, hông đeo trường đao vào nội sảnh. Hứa Bình Chí bây giờ là thiên hộ ngự đao vệ, chức vị cao, quyền lực lớn, trở thành tân quý trong kinh thành ngũ vệ. Tuy nói chưa có tước vị, nhưng huân húy bình thường thấy hắn cũng phải cùng kính. Thầm thầm người người nhíu mày: "Sao lại mua quýt xanh nữa? Trong nhà có đồ ngọt." "Gần đây thích ăn chua." Cháu trai cùng con trai không có mặt, Hứa Bình Chí mặt không đổi sắc, nói dối không chớp mắt. Lúc này hắn thấy được vòng tay trên cổ tay con gái út Hứa Linh Âm cả kinh: Bà sao mang vòng tay giao truyền cho nó? Hỏng mất làm sao bây giờ?" Hứa Linh Âm giơ lên bàn tay nhỏ mập mạp khoe: Cha mau nhìn xem, thấy con giống cái gì?" "Giống cái gì?" Hứa Bình Chí theo bản năng hỏi lại. Hứa Linh Âm giọng thanh thúy: "Giống mẹ cha không?" Hứa Bình Chí nhìn nó một cái, yên lặng buông mũ giáp, cầm vỏ đao lên. Tiếng Hứa Linh Âm khóc kêu vang khắp Hứa phủ. Sai phủ. Lý Đình Tố rời phòng, xuyên qua đại viện, thấy con em trong phủ sắc mặt nghiêm túc, mỗi người đeo đao, đai, gác thành hàng dài, đình viện chỗ xa cách cửa vào. "Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn tới gần con em xài phủ hỏi. "Đêm qua có tặc nhân xông vào hầm." Vị con em xài phủ kia trầm giọng: "Hầm?" Lý Đình Tố mờ mịt khó hiểu, lại nghe một vị con em khác bên cạnh giải thích: "Hầm là nơi đặt hành thi." Trong nghề của sai phủ có cản thi nhập vụ này, hầm chính là dùng để đặt thành thi. Ngoài ra còn một ít thi thể tác dụng khác, ví dụ như con em sai phủ sau khi đi tới phủ có thể từ trong hầm nhận một cái hành thi làm con rối. Con em chi thứ có thể lĩnh thi thể bình thường, đích hệ thì có thể lĩnh huyết thi. Huyết thi trải qua tiền bối tế luyện, thấp nhất cũng là chiến lực luyện tinh cảnh. Nếu có thể mang huyết thi tế luyện thành thiết thi, như vậy trên việc ngự thi xem như đăng đường nhập thất. Lực lượng phòng ngự của thiết thi có thể so với võ giả lục phẩm đồng bì thiết cốt cảnh, nhưng chiến lực yếu hơn một chút, dù sao không có khí cơ cùng rèn luyện. Luyện thần cảnh, biết trước đối với nguy hiểm. Từ Khiêm từng nói, đêm qua Sài Hiền từng xông vào hầm là đang tìm thi thể Sài Lam. Sài Hiền hoài nghi, Sài Lam đã chết. Lý Đình Tố lập tức thay đổi chủ ý, không vội đi tìm Từ Khiêm. Sau khi hỏi rõ vị trí hầm, xoay người rời đi. Không bao lâu, hắn tới một sân nhà yên tĩnh thuộc nội viện. Nơi này bị mười mấy con em xài phủ giơ tay cản đường hắn. "Lý công tử, nơi đây là cấm địa xài phủ, ngài không thể vào." Lý Đình Tố nhíu mày không vui. "Đường của cô ra cũng dám ngăn." Đẩy mọi người ra, đi vào sân. Con em xài phủ nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Dọc theo bậc thang đi xuống, tới hầm, Lý Đình Tố lập tức bịt mũi. "Mẹ, khó ngửi muốn chết." Rất nhanh hắn thấy từng hàng thi thể như là bức tượng không nhúc nhích. "Lão già thối kia Từ Khiêm khẳng định rất thích nơi này." Lý Đình Tố nói thầm. Hắn tốt xấu cũng từng ở Nam Cương cổ tộc một đoạn thời gian, biết cổ sư thi cổ bộ là đức hạnh gì. Lý Đình Tố gõ gõ mi tâm, con người lập tức màu nhạt, tầm nhìn trở nên khác biệt. Từng cái thi thể này cũng không phải cái xác không hồn thuần túy, địa hồn bọn họ bị gắt cao trói buộc trong thân thể. Tựa như đầm nước lặng, im lặng không một tiếng động. Nhưng chỉ cần dùng phương pháp thích hợp đánh thức bọn họ sẽ biến thành chiến sĩ không biết đau đớn, hung hãn không sợ chết. Ở Nam Cương cổ tộc, tâm cổ bộ ngự thú cùng thi cổ bộ ngự thi, cùng với độc cổ bộ dùng độc vô hình, xưa nay là tồn tại khiến người ta đau đầu nhất. Hắn đi vào trong, nửa khắc đồng hồ sau cuối cùng nhìn thấy người sống, con em xài ra canh giữ ở trước một cánh cửa gỗ. Cửa gỗ mở ra một nửa, ánh nến từ bên trong lộ ra. Hầm, trong hầm, bên trong đặt cái gì? Lý Đinh Tố tới gần, lại gặp phải ngăn trở. Ai ở bên ngoài? Thanh âm lạnh nhạt của Xà Hành Nhi từ trong cửa gỗ truyền ra. Là ta, Lý Đinh Tố nói. Bên trong cửa trầm mặc một lúc, Xà Hành Nhi thấp giọng, để hắn vào. Con em xài ra canh giữ ở cửa nhường đường, Lý Đinh Tố đẩy ra cửa phòng lờ mờ, cảnh vật bên trong chiếu vào tầm nhìn. Một gian phòng không lớn, hai dãy thi thể đứng thẳng tắp, khăn trùng đầu bọn họ từng đội, bây giờ đều bỏ đi, ném trên mặt đất. Giữa dãy thi thể là Xài Hạnh Nhi cùng ba tộc lão, một vị tóc thưa thớt, một vị dáng người khôi ngô, một vị là cụt tay. Nhưng những thứ này chính là thiết thi. Lý Đinh Tố di động tầm mắt nhìn về người vợ xinh đẹp, váy dài màu lam. Phía sau cũng đang nhìn hắn, hai mắt tựa như đầm nước mùa thu trong suốt, mang theo vài phần dịu dàng, vài phần bất mãn. Người sao lại tới đây? Nghe nói đêm qua có người xâm nhập hầm, liền đến xem. Lý Đinh Tố mặc kệ ánh mắt đánh giá của ba tộc lão, đi đến bên cạnh Xài Hạnh Nhi cười. Chưa mất cái gì chứ? Xài Hạnh Nhi lắc đầu, quay đầu nói với ba tộc lão. Tặc nhân có thể đêm khuya đèn vào xài phủ, không kinh động thủ vệ, quấy rầy nhân tộc trong hầm. Nói đến hắn rõ như lòng bàn tay đối với hoàn cảnh phòng vệ xài phủ. Một vị tộc lão tóc thưa thớt trầm ngâm. Hạnh Nhi ý tứ là Xài Hiền Lam. Trừ hắn còn ai? Xài Hạnh Nhi cười lạnh. Tộc lão dáng người khôi ngô lẩm bẩm, tháo khăn trùm đầu toàn bộ hành thi, không có bất ngờ đang tìm người. Hắn muốn tìm ai? Tộc lão của tay thản nhiên. Tiểu Lam mất tích nhiều ngày, hắn chẳng lẽ cho rằng Tiểu Lam đã chết, cũng bị luyện thành hành thi. Tiểu tử này thực mắc bệnh điên rồi. Xài Hạnh Nhi đang muốn nói chuyện, ánh mắt thoáng nhìn Lý Đinh Tố đứng trước mặt một thi thể im lặng đánh giá. Thi thể này có ngũ quan sáng sủa, khoảng 30 tuổi. Hẳn nghĩ lúc còn sống cũng là nam tử tuấn lãng bất phàm. Hắn là trượng phu ta. Xài Hạnh Nhi thản nhiên. Lý Linh Tố ư một tiếng, nâng tay ở bả vai nam thi nhéo nhéo, xác định đây là một khối thiết thi. Ba vị thúc bá. Xài Hạnh Nhi nhìn ba vị lão nhân. Các tộc lão khẽ gật đầu tạm thời rời khỏi phòng. Đợi cửa gỗ đóng lại, Xài Hạnh Nhi đi đến bên cạnh người Lý Đinh Tố, cùng hắn đứng sóng vai bình tĩnh nhìn nam thi nhẹ nhàng. Ta rất ít khi nói chuyện của hắn với ngươi. Không muốn biết. Lý Đinh Tố xoay người bỏ đi. Lý Đăng. Xài Hạnh Nhi giữ chặt tay hắn, bàn tay nhỏ lạnh lẽo giọng điệu trở nên có chút cuống, nói. Không phải như ngươi nghĩ. Không đợi Lý Đinh Tố nói chuyện, nàng bằng vào tốc độ cực nhanh giải thích. Năm đó đại ca cùng hắn ra ngoài làm việc, trên đường gặp phải kẻ thù trả thù, hắn bị thương nặng, mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đại ca vì cứu mạng sống mang hắn luyện thành thiết thi, lúc này mới tránh được một kiếp, mang hắn trốn về. Sau khi ta biết được việc này cãi nhau một trận với đại ca, sau đó rời khỏi nhà muốn trốn đi giải sầu, không bao lâu liền gặp ngươi. Không phải vì ta đối với hắn tình cũ chưa hết mới mang hắn luyện thành thiết thi, giữ ở bên người. Lý Đinh Tố lặng lẽ nói, ta tin tưởng ngươi. Chồng trước Xài Hạnh Nhi chết trong tay Xài Kiến Nguyên, cũng bị luyện thành thiết thi. Trong khách sạn, nghe Lý Đinh Tố báo cáo, Hứa Thất An như ngửi được mùi phim máu chó gia đình. Như vậy khả năng Xài Hạnh Nhi là hung phạm phía sau màn lại càng tăng thêm vài phần. Tuy chồng của nàng lúc ấy bị thương nặng, mạng ngàn chân treo sợi tóc, nếu không thể phá cục bị giết chết là kết cục duy nhất. Nhưng trung quy chết trong tay Xài Kiến Nguyên, còn bị luyện thành thiết thi. Có thể lập tức luyện thành thiết thi, nói rõ chồng trước của Xài Hạnh Nhi ít nhất là lục phẩm đồng bì thiết cốt. Xài Kiến Nguyên mang hắn luyện thành thiết thi, trong lòng kẻ thù nhắm chừng, cũng đang mắng con mẹ nó. Thực sự không dễ xử lý một tên, lại lấy một loại phương thức đầy khát máu sống lại. Hướng tộc lão Xài ra tìm hiểu một chút chuyện chồng trước của nàng. Chỉ có như vậy? Lý Đình Tố nhíu mày. Ừ. Hứa Thất An uống một ngụm trà gật đầu. Lý Đình Tố im lặng vài giây bất đắc dĩ. Nếu nàng thực sự là chủ mưu phía sau, người muốn như thế nào? Hứa Thất An nhìn hắn. Giết anh, liên tục gây án mạng, tôi chết. Sắc mặt Lý Đình Tố lập tức có chút khó coi, im lặng một lúc lâu trầm giọng. Ta sẽ phế bỏ tu vi của nàng, mang nàng về Thiên Tông, cả đời không cho nàng xuống núi. Nếu tiền bối muốn giết nàng, có thể thử giết ta trước. Hắn chắp tay, xoay người rời đi. Thánh tử Thiên Tông này rất thú vị. Mộ Nan Chi cười. Lấy thái thượng vong tình làm mục đích, trêu chọc nhiều nữ tử như vậy, cuối cùng mục đích không phải chính là vì quên bọn họ sao? Kết quả, tựa hồ đối với mỗi nữ tử đều động chân tình. Cho nên Thiên Tông phải thu hồi sản phẩm kém chất lượng. Thánh tử là phải đi tà đạo. Hứa Thất An thầm nhủ. Dưới cầm bàn, Mộ Nan Chi nhẹ nhàng liếc hắn đá một cái, bỗng chợt nói. Hứa Ngân La, phong lưu đa tình. Nếu ngươi là Lý Đinh Tố, có một hồng nhan chi kỷ phạm tội lớn như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Hứa Thất An nghiêm túc nghĩ chút nói. Nếu hồng nhan chi kỷ tên Mộ Nan Chi kia phạm sai lầm lớn, ta nhất định xử lý việc công. Ngươi nói cái gì? Mộ Nan Chi giận dữ, làm ra vẻ mặt hung tợn, tựa như muốn lấy mạng Hứa Thất An, băm thay vạn đoạn. Nhưng ngay sau đó, lửa giận trên mặt nàng bị sự xấu hổ thay thế, khuôn mặt đỏ lên gắt. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ai là hồng nhan chi kỷ của ngươi? Thối, không biết xấu hổ. Dưới gầm bàn, nàng điên cuồng giẫm mu bàn chân của hắn. Chờ nàng xả xong cơn tức, Hứa Thất An. Vừa rồi là ta lấy lệ Lý Linh Tố tùy tiện ném cho hắn một chút việc làm. Đối với chúng ta mà nói, tra án thật ra cũng không quan trọng. Lấy được long khí mới là mấu chốt. Án không vội. Sa Hiền dù sao cũng bị oan uổng lâu như vậy, không đấy nhất thời nửa khắc này. Nhưng Tịnh Tâm Tịnh Duyên đám hòa thượng này cũng ở Tương Châu, quả thực là chỗ giường nằm còn có mãnh hổ. Uy hiếp thực sự quá lớn. Hắn cùng Tháp Linh Phù Đồ Bảo Tháp từng có ước pháp tam trương, không thể dùng nó đối phó với đệ tử cửa Phật, nhưng có thể tự bảo vệ mình. Ví dụ như lui vào trong Phù Đồ Bảo Tháp, khống chế Bảo Tháp thoát đi. Đổi lại mà nói, Hứa Thất An có nhiều chỗ có thể bảo vệ mình, bất bại, thiếu thực lực cứng. Ở dưới tình huống như vậy, nếu Sa Hiền đối mặt đụng phải đám người Tịnh Tâm, chuyện Sa Hiền là ký chủ long khí tuyệt đối không giấu được. Phật môn đã vào Trung Nguyên thu long khí thì khẳng định có biện pháp phân biệt ký chủ long khí. Bởi vậy, sự gấp thiết không phải vụ án mà là tìm Sa Hiền. Đúng rồi, cửu sắc liên nhẫu bồi dưỡng thế nào? Mộ Nan Chi kiêu ngạo hừ một tiếng nghiên mặt hất hàm. Trong vòng 3 tháng có thể hoàn toàn trưởng thành, 3 tháng nữa liền có thể kết ra hạt sen. Không hổ là hoa thần chuyển thế, tiến độ rất nhanh. Chuyện hạt sen trái lại không vội, trước mang củ sen cắt cho lão thất phu Võ Lâm Minh, giúp lão phá quan bước vào nhị phẩm. Hứa Thất An gài đồng hật đầu. Mấy ngày nữa quốc sư có thể sẽ tìm đến ta, có việc cần làm. Đến lúc đó ta có thể sẽ theo làng ấy rời khỏi đây vài ngày. Mộ Nan Chi xoay đầu nhíu mày. Làm chi? Thì làm việc. Chính là làm việc nha, ta không phải nói rồi sao? Hứa Thất An cúi đầu uống trà. Mộ Nan Chi hồ nghi nhìn hắn một cái nói thầm. Thần thần bí bí, chuyện gì ngươi nói đi. Nàng người này không dễ sống chung. Mà ta cùng với nàng quan hệ rất tốt, có thể điều hòa giữa các ngươi. Cái này, Vương Phi à, loại chuyện này chờ sau khi mọi người thân thiết rồi đại thứ. Hứa Thất An thuận miệng qua loa, sau đó nói sang chuyện khác. Ta ra ngoài một chuyến. Hứa Thất An thay đổi một bộ áo bào bông bình thường, rời khỏi khách sạn. Hắn tính giật dây Sài Hiền ở trên đồ ma đại hội rằng co với Sài Hạnh Nhi. Sài Hiền khẳng định không đích thân ra mặt, quá nửa là thao túng hành thi, nhưng thao túng hành thi là có khoảng cách hạn chế. Lấy phạm vi cảm ứng đối với long khí của Hứa Thất An bây giờ, chỉ cần khống chế Phù Đồ Bảo Tháp ở không trung quan sát, không khó tìm ra nơi Sài Hiền ẩn thân. Sài Phủ, nơi tăng nhân Phật môn nghỉ. Sài Hạnh Nhi uống ngụm trà, buông chén, nghiêng đầu nói. Tịnh Tâm Đại Sư, Đồ Ma Đại Hội ngày mai hy vọng người có thể chủ trì ra mặt công đạo. Hô hào người trong chính đạo cùng nhau liên thủ diệt trừ Sài Hiền, hạng người vong ân phụ nghĩa này. Trương Châu là một trong các kho lương của Đại Phụng. Tuy nói là có nơi hẻo lánh giống kho Tương Châu, nhưng trên đại thể coi như cơm no áo ấm. Mọi người đều biết đến, nơi càng màu sắc rực rỡ, sức chiến đấu người địa phương càng yếu. Càng là vùng khỉ ho cò gáy, càng dễ xuất hiện, hãn dân điêu dân. Thêm với triều đình coi trọng đối với Trương Châu vùng sản xuất lương thực, cố ý chèn ép thế lực giang hồ, ngăn chặn bang phái giang hồ cỡ lớn sinh ra. Dẫn tới võ đạo Trương Châu từ cổ đến nay không hưng thịnh, tứ phẩm cao thủ có thể nói là vô cùng hiếm có. Chúng ta du lịch Trung Nguyên đối với chuyện xảy ra gần đây ở Tương Châu cảm thấy rất đau lòng. Tịnh Tâm thong thả, đáng tiếc triều đình Đại Phụng cấm Phật môn truyền giáo, dân tới Đại Phụng thiên tai nhân họa không ngừng, dân chúng khốn khổ, lưu dân khắp nơi. Hai tăng nhân đứng hầu bên cạnh hắn, hai tay chắp lễ thấp giọng niệm tiếng Phật hiệu. Tư thái thực sự chính là như thế. Đại Phụng sớm chút để Phật môn truyền giáo Trung Nguyên, thế đạo cũng sẽ không trở nên không yên ổn như vậy. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu nữa, Sài Hạnh Nhi điền cáo từ rời khỏi. Tịnh Duyên nói, vụ án này rất đáng ngờ, hành vi của Sài Hiền trước sau mâu thuẫn. Sư huynh có thể dùng giới luật dò hỏi Sài Hạnh Nhi thí chủ không? Ngươi cũng hoài nghi cô ấy. Tịnh Tâm cười. Trả án với chúng ta mà nói không khó khăn. Hứa Thất An kia ở Đại Phụng có tiếng kỳ tài xử án, chẳng qua dùng kỳ kỹ dâm xảo. Tịnh Duyên nhạo nghĩ. Tịnh Tâm gật đầu một cái sau đó nói, lúc nãy dò hỏi Sài thí chủ, nếu như cô ấy giết chết người, nên như thế nào? Nếu trên giới Sài phủ đều bị cô ấy khống chế, hành động này chúng ta là đối nghịch với Sài phủ. Nếu là muốn lấy giới luật dò hỏi, cũng phải ở trên đồ ma đại hội ngày mai. Mặt khác, ở trước khi nhìn thấy Sài Hiền, ta sẽ không tùy tiện làm việc. Các ngươi cũng phải nhớ cho kỹ. Thấy mấy hòa thượng trẻ tuổi cái hiểu cái không mờ mịt chiếm đa số, võ tăng Tịnh Duyên cười thay Tịnh Tâm giải thích. Lúc trước Sài Hạnh Nhi nói tu vi Sài Hiền khó hiểu đột nhiên tăng mạnh, rất thú vị. Ta vội vã bảo sư huynh lấy giới luật tử, đó là muốn thăm dò đến tột cùng. Điều cô ấy nói nếu là thật, Sài Hiền vậy rất có khả năng là ký chủ long khí. Nhưng nếu cô ấy nói dối, vào lúc này trở mặt cũng không phải thời cơ tốt nhất. Ngày mai là thời cơ tốt nhất. Hứa Thất An theo ký ức tới thôn trang nhỏ, theo ký ức tới hộ gia đình đêm qua Sài Hiền ẩn thân. Nam nhân trong nhà ra ngoài làm việc, trong sân một người phụ nữ trẻ tuổi phơi quần áo, còn một bé gái khoảng 10 tuổi đang hái rau. Nhìn thấy khách xa lạ, hai mẹ con có chút khẩn trương cùng cảnh giác. Người phụ nữ trẻ tuổi do dự một phen, dùng tiếng địa phương hỏi. Ngươi tìm ai? Hứa Thất An. Biết nói quan thoại không? Ta biết nói, từng theo lão tú tài gia trong thôn học. Tiểu cô nương mang theo vài phần giọng điệu khoe khoang. Nó nói, mặc một áo bông cũ nát, nhiều vết may vá, đại khái bởi vì dinh dưỡng không tốt, sắc mặt có chút vàng như nến. Hứa Thất An chưa yêu cầu vào nhà ngồi một chút, bởi vì điều này rất thất lễ. Dưới tình huống trong nhà không có nam nhân, làm như vậy thậm chí sẽ tạo thành một ít lời đồn, chuyện nhảm. Đương nhiên, Hứa Thất An biết hai mẹ con cảnh giác cùng khẩn trương, không phải vì băn khoăn kẻ trên, mà trong lòng có quỷ. Tiểu nha đầu, ngươi biết Sài Hiền không? Hứa Thất An hỏi. Nghe được câu này, tiểu cô nương choáng váng cả người, sững sờ nhìn hắn. Có một loại cảm giác mờ mịt bởi vì tuổi có nhỏ mà chân tay luống cuống, không biết nên ứng đối thế nào. Người phụ nữ trẻ tuổi không nghe hiểu quan thoại, nhưng thấy sắc mặt con gái dại ra, lập tức ý thức được không thích hợp, vội vàng tới gần. Hứa Thất An ngồi xổm xuống, vật ở trước khi tiểu cô nương thét chói tay, vươn tay xoa đầu nó, nhân cơ hội phát động năng lực tâm cổ mỉm cười. Ta là bạn của Sài Hiền thúc thúc của ngươi, hắn tối qua chưa nói với ngươi sao? Mà trong mắt tiểu cô nương, thúc thúc xa lạ này lập tức biến thành người thân thiết, thiện lương, vô hại. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu. Hắn nói nếu có thúc thúc xa lạ đến tìm hắn thì ghi nhớ lời hắn nói. Hứa Thất An thuận thế mang tờ giấy nhỏ đưa tới trong lòng màng. Hỗ trợ mang tờ giấy giao cho hắn. Nói xong nhìn mu bàn tay nứt ra của tiểu cô nương còn có giày mỏng manh, hầu như không có năng lực chống lạnh. Hắn nghĩ đôi chân nhỏ cũng che kín vết nứt ra rồi. Vì thế lấy ra mấy hạt bạc vụn kèm theo tờ giấy cùng nhau đưa cho tiểu cô nương. Cầm bạc mua kẹo ăn. Tiểu cô nương thu tờ giấy nhưng chưa cầm bạc quay đầu nhìn về mẫu thân. Người phụ nữ trẻ tuổi mím môi nhìn chăm chăm bạc, tư thái rối rắm, đã muốn lại không dám. Đối với một gia đình nghèo khổ mà nói, chỗ bạc vụn này có thể cho người một nhà ăn được thịt vài ngày, mua cho đứa nhỏ một cái áo bông qua mùa đông. Ừ. Người phụ nữ trẻ tuổi dùng sức gật đầu. Tiểu cô nương vươn hai tay che kín vết đứt nẻ, cầm chặt bạc. Hứa Thất An lập tức cáo từ rời khỏi. Vừa rời khỏi sân, phía sau truyền tới tiếng hô của tiểu cô nương. Quay đầu lại nhìn, nó chưa đuổi theo mà chạy về phòng. Rất nhanh, cầm lấy một củ khoai lang phơi khô rụt rè như đáy lòng đưa qua. Ánh mắt Hứa Thất An lập tức trở nên mềm mại, cầm lấy khoai lang khô. Mắt tiểu cô nương lập tức sáng lên, lộ ra một nụ cười sạch sẽ. Ta hỏi ngươi một việc nữa. Ngươi trả lời ta lại cho ngươi một ít bạc. Hứa Thất An cười. Tiểu cô nương nghĩ dùng sức gật đầu. Sài Hiền cùng cha ngươi quan hệ thế nào? Tiểu cô nương nói. Cha ta bảo ta gọi hắn Hiền Thúc. Về phần là chuyện quá khứ của cha chú nó không biết. Sài Hiền ở nhà ngươi bao lâu? Tiểu cô nương nghĩ. Rất ít ở trong nhà ta. Rất ít. Hứa Thất An nhíu mày. Ngươi cảm thấy Sài Hiền Thúc Thúc là người tốt không? Có. Giống với Thúc Thúc ngươi. Tiểu cô nương gật đầu, trẻ con có trực giác phi thường sâu sắc. Gọi ca ca tốt hơn chút, dù sao ta vĩnh viễn tuổi 18. Hứa Thất An cười. Còn có cái gì? Thuận miệng hỏi. Thường xuyên gặp ác mộng, ngây người. Tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ mắt sáng lên. Hiền Thúc có 6 ngón chân. Hứa Thất An dựa theo ước định mang bạc đưa tới trong tay nó, phất tay rời khỏi thôn trang. Sai phủ. Thiền sư Tịnh Tâm quay về chỗ, tìm võ tăng Tịnh Duyên nói. Ta đã tra xét một chút, phát hiện năm đó chồng trước của Sài Hạnh Nhi, thí chủ chết, có liên quan với gia chủ Sài Kiến Nguyên. Tịnh Duyên gật đầu, nói chi tiết. Thiền sư có được giới luật, muốn tra chuyện gì cơ bản dễ như trở bàn tay. Tuy nói không tùy tiện thi chuyển giới luật đối với Sài Hạnh Nhi, nhưng trung hòa một phen, dò hỏi người hầu trong phủ là không vấn đề. Tịnh Tâm hỏi nhiều nhất là chuyện Sài Hiền, Sài Hạnh Nhi chỉ là nhân tiện dò hỏi. Nghe được sư huynh từ từ kể ra, võ tăng Tịnh Duyên nhíu mày. Nếu tất cả đều là Sài Hạnh Nhi nói dối, vậy Sài Hiền có lẽ không phải như chúng ta tưởng tượng, đã đạt được long khí. Thì ra, Sài Hạnh Nhi thí chủ từng mất chồng, ta còn tưởng nam nhân bên kia là người rể Sài phủ. Tịnh Tâm trầm ngâm. Người này trái lại có thể dò hỏi một phen, đều biết được, nghĩ hẳn cũng nhiều hơn. Ban đêm, lửa than hừng hực, Lý Linh Tố ôm vợ người khác xinh đẹp nằm trên giường. Trên người đắp chăn gấm, vừa làm xong vận động, hai người đều toát mồ hôi đầy người. Sài Hạnh Nhi lười biếng cuộn mình bên trong lòng hắn, lộ ra một cái vai mượt mà trắng nõn. Đầu ngón tay vẽ vòng vòng trước ngực Lý Linh Tố, giọng điệu lười nhác nói. Chàng đang điều tra ta. Lý Linh Tố rơi vào thời gian hiền giả của con người hơi co rụt lại, sau đó khôi phục như thường. Ta có thể cảm giác được nàng có việc giấu ta. Sài Hạnh Nhi thở dài. Lý Lang, việc xảy ra, chàng đừng quản. Chỉ cần chàng ở bên cạnh ta, ta đã thấy đủ. Muốn tra ta, không phải chàng, là Từ Khiêm kia. Trực giác của Hạnh Nhi vẫn là đáng sợ như vậy. Lý Đinh Tố nói. Chuyện không liên quan hắn. Sài Hạnh Nhi vặn vẹo vòng eo điều chỉnh tư thế ngủ nói. Trên người hắn có khí chất đặc thù, ta không thể nói rõ, nhưng ta cảm thấy người này không đủ chân thật, khắp nơi ngụy trang. Đương nhiên, nếu hắn như chàng nói là cao nhân cảnh giới siêu phàm, có điều ngụy trang cũng là bình thường. Tạm dừng vài giây nàng nói, Từ Khiêm vào Phật môn, có thủ án nhỉ? Giọng điệu Sài Hạnh Nhi phi thường khẳng định. Do đâu nhìn ra? Lý Đinh Tố mặt không đổi sắc. Những hòa thượng kia vừa tới, mấy người lập tức rời phủ. Lý Lang thậm chí không dám trước mặt bọn họ bại lộ tên họ. Vẻ mặt Sài Hạnh Nhi bình tĩnh, nụ cười thản nhiên. Trong đám hòa thượng có hai tứ phẩm, theo lý thuyết, Từ Khiêm nếu thực sự là cao nhân cảnh giới siêu phàm, sao có thể giao bọn họ? Hoặc là có nguyên nhân khác, hoặc là sau lưng những hòa thượng này còn có những người khác. Đúng không? Lý Lang. Không thể tán gẫu tiếp. Lý Đinh Tố lật người, mang cô vợ xinh đẹp của người khác đè dưới thân cười. Hạnh Nhi bằng tuyết thông minh, vi phu thương nàng. Hôm sau, sáng sớm, Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ, Mộ Nan Chi ngồi trên lưng ngựa lọc cọc rời khỏi thành Tương Châu. Đồ Ma đại hội tổ chức ở sông Tương, sở dĩ chọn ở đây vì tránh đi dân chúng hóng chuyện, giang hồ cùng dân chúng xưa nay là phân chia ra. Đây là nhận thức chung của người giang hồ cùng với triều đình, chỉ có cơ bản bản thân dân chúng tóc húi cua không có ý thức này, thích vô giúp vui. Quan phủ ở bờ sông Tương mở ra một khu vực, dựng sàn, trải tấm ván gỗ, phân chia khu vực, vân vân. Phạm là thế lực giang hồ, từng ti báo đều được chia một mái che nắng. Về phần thế lực chưa báo bị cùng với giang hồ tán nhân, chỉ có thể đứng xem. Sau khi ra khỏi thành, Hứa Thất An xoay người lên ngựa, cưỡi cùng con ngựa với Mộ Nan Chi, rát rát chạy tới mục tiêu. Nó nửa canh giờ sau, rốt cục nhìn thấy điểm tổ chức Đồ Ma đại hội, nơi này đã là biển người. Có nhân sĩ giang hồ mặc các loại trang bị vũ khí, có quan binh phụ trách duy trì trật tự. Bờ sông gió to, rét lạnh thấu xương, trong lều đã có rất nhiều thế lực giang hồ vào. Giống Hứa Thất An tán tu này, chỉ có thể ở vòng ngoài ngăn cản của quan binh, xa xa vây xem. Tiền bối! Đột nhiên phía sau truyền tới tiếng kinh hô. Hứa Thất An quay đầu nhìn lại, chính là Vương Tuấn cùng với Phùng Tú, ngày đó ở trong ngôi miếu đổ nát ở núi Hoang, cùng chung hoạn nạn. Hai người đều có bang phái, bối cảnh, chẳng qua Hứa Thất An quên bang phái tương ứng của bọn họ. Là các ngươi? Hứa Thất An mỉm cười gật đầu. Mộ Nan Chi ngồi trên lưng ngựa cao ngạo nhìn xuống hai người. Vương Tuấn mang theo nghi hoặc, lấy thân phận tiền bối sao chưa đi vào? Góp náo nhiệt mà thôi. Hứa Thất An thuận miệng giải thích. Vương Tuấn vẫn là một bộ nai nịt gọn gàng màu đen, nhưng hình như có biến hóa, không phải là bộ kim của hôm đó. Phùng Tú thì thay đổi áo ngắn gọn gàng, trên thân là áo choàng khắc họa phác dáng người xinh đẹp thiếu nữ, hạ thân là váy dài xóa tung. Bộ trang phục này khiến cho nàng thoạt nhìn đã có đoan trang dịu dàng của nữ tử, cũng sẽ không tạo thành trói buộc, không thể thi triển thân thủ. Các vị! Thanh âm vang dội truyền ra, áp chế sóng âm hỗn loạn. Đồ Ma đại hội quy mô mấy trăm người an tĩnh lại, từng ánh mắt nhìn qua quan viên đứng trên đài cao. Đó là tri phủ Tương Châu. Phùng Tú thấp giọng. Tri phủ đại nhân trên đài, khẳng khái từ trần, lên án mạnh mẽ tội nghiệp của Sài Hiền, cũng bày tỏ rất thương tiếc vì án mạng của Tương Châu, thậm chí các nơi của Tương Châu. Người này hiếu sát thành tính, một ngày không được trừ, Tương Châu liền không thể bình an. Các vị hiệp sĩ hôm nay có thể tập hợp ở đây, thực sự là hiểu đại nghĩa. Ác đồ Sai Hiền, ở Tương Châu. Cách án mạng Sai Phủ đã trôi qua 20 ngày. Trong lúc đó, Sai Hiền giết người khắp nơi, khởi điểm giết là nhân sĩ giang hồ, trước sau tổng cộng có 3 bang phái bị diệt. Nhân sĩ giang hồ chết trong tay Sai Hưng. Nhân sĩ giang hồ chết trong tay Sai Hiền chừng 643 mạng người. Số lượng dân chúng bình thường chết trong tay Sai Hiền càng nhiều hơn, bởi vì nhiều hạng người tâm thuật bất chính, nhân cơ hội làm loạn, hoặc bắt chước Sai Hiền giết người luyện thi, hoặc vào nhà hành hung. Hứa Thất An bên cạnh nghe hồi lâu mới biết, Sai Hiền thế mà lại ở cảnh nội Trương Châu gây nhiều án mạng như vậy, khó trách sẽ gây ra Đồ Ma đại hội sóng gió như vậy. Không đúng, nếu giết nhiều người như vậy, chỉ vì vụ oan Sai Hiền, sau đó lưu lại hắn. Thám tử đứng danh Hứa Thất An nhíu nhíu mày, phát hiện quỷ dị trong đó. Lúc trước hắn phỏng đoán là hung phạm kia sau màn lợi dụng tính cách cực đoan của Sài Huyền, vu hoãn, hãm hại, lại lấy Sài Lam làm con tin, lưu lại Sài Hiền, sau đó tìm cơ hội diệt trừ. Nhưng có năng lực giết nhiều người như vậy lại không truy tung được một mình Sài Hiền. Mà ta vừa tới Tương Châu ngày thứ hai liền gặp được Sài Hiền, tất nhiên là hiệu ứng tụ hợp giữa lòng khí. Nhưng cũng từ khía cạnh kia chứng minh Sài Hiền không bí ẩn như vậy, huống hồ bản thân Sài Hiền cũng đang truy tra người hãm hại hắn. Nếu hung phạm phía sau màn là muốn giết Sài Hiền, chỉ cần ở nơi nào đó gây án mạng là có thể dụ hắn rời hang, mang Sài Hiền cầu tới. Gặp lại tình huống này chỉ có hai loại giải thích, hoặc là phỏng đoán của ta sai lầm, hoặc hung phạm phía sau màn là tên biến thái hận thấu xương với Sài Hiền, không thể lấy tư duy người thường để phán đoán. Tri phủ đại nhân cất cao giọng. Hôm nay, bản phủ cùng Sài Gia Sài Hạnh Nhi cùng với các bang phái, gia tộc đang ngồi cùng nhau liên hợp tuyên bố lệnh truy nã, ai giết được Sai Hiền nhất định có trọng thưởng. Các bang phái gia tộc nhao nhao hưởng ứng, nhân sĩ giang hồ vòng ngoài phấn khởi không thôi, rốt cục sắp diệt trừ ma đầu. So sánh với dân chúng bình thường, bang phái gia tộc các nơi càng muốn diệt trừ Sai Hiền hơn, bởi vì võ phu tinh huyết tràn đầy, thích hợp dưỡng thi. Nếu là võ phu lục phẩm đầm bì thiết cốt, có thể trực tiếp luyện thành thiết thi. Cho nên trước đây, mất mạng vào tay Sai Hiền, lấy nhân sĩ giang hồ chiếm đa số. Tri phủ đại nhân đè tay nghiêng đầu nhìn Sai Hạnh Nhi, người sau ngầm hiểu, ra khỏi nằm mái che nắng, đi lên sân. Sai Hạnh Nhi là quả phụ, Sai phủ xuất hiện án mạng giết người, bởi vậy nàng hôm nay mặc là váy dài màu trắng, trang điểm nhạt, khí chất lạnh nhạt, dịu dàng yếu ớt, rất có thể kích phát ý muốn bảo hộ của nam tử. Cảm tạ các vị đồng đạo hưởng ứng, việc này bởi xảy ra dựng lên, làm phiền các vị đồng đạo, Hạnh Nhi, vạn phần áy náy. Nàng vừa nói xong, liền có người cao giọng. Sai Hiền vong ân phụ nghĩa, giết cha giết người thân, lại có quan hệ gì với Sai cô đâu. Đúng vậy, Sai gia cũng là người bị hại. Sai Hạnh Nhi ôm quyền cảm tạ tiếp tục. Lần đồ ma đại hội này do quan phủ, Sai gia, Hoàng phủ gia, Xuân Vũ Đường tổ chức, nhân thủ tuần tra các nơi, cần phải tìm kiếm ra Sai Hiền, hy vọng các vị đang ngồi đây cũng có thể điều động ra đệ tử tham dự vào. Nàng vừa nói xong liền cho người nói, bản thân Sai Hiền là ngũ phẩm hóa kình, lại biết có bốn thiết thi trợ trận. Tiểu đội tuần tra gặp hắn chết là chắc, lại làm như thế nào? Sai Nhi quay đầu về phía Tịnh Tâm cầm Phật Châu ngồi ngay ngắn đó nói, đồ ma đại hội lần này Sai gia may mắn mời được cao tăng Phật môn giúp đỡ. Các hào hiệp nơi đây lập tức nhìn về đám người Tịnh Tâm. Các hòa thượng rụt rè chắp tay đáp lại, tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Một vị bang chủ cất cao giọng, cao tăng Phật môn, kỳ lạ, lão phu ở Tương Châu sống hơn nửa đời người, vẫn lần đầu nhìn thấy người trong Phật môn, các vị cao tăng tính giúp đỡ như thế nào? Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Tịnh Tâm tháo xuống Phật châu treo trên cổ nói, chuỗi Phật châu này đàm bạn với bần tăng mười mấy năm, chịu kinh văn tẩy luyện, lâu ngày thông đinh, 72 viên Phật châu là một thể. Có thể do mỗi tiểu đội tìm kiếm lĩnh đội một viên, gặp Sai Hiền liền hướng Hạc Châu rót khí cơ, bần tăng liền có thể biết được. Mắt mọi người sáng lên, sau đó chuyển thành nghi ngờ. Tri phủ đại nhân cười ha hả. Các vị cao tăng đường xa mà đến, không biết tu vi thế nào, nếu không ngại, có thể hướng mọi người triển lãm một lần hay không? Sai Hạnh Nhi nhìn về phía Tịnh Tâm không nói gì. Tuy nói có nàng dẫn tiến, đám thất phu này không đến mức vô lễ, nhưng muốn khiến người ta tin phục, các hòa thượng Phật môn không thể chỉ dựa vào mồm mép. Tịnh Tâm nhìn về phía sư đệ Tịnh Duyên, người sau gật đầu lạnh nhạt bước ra khỏi hàng nhìn quanh quần hùng. Ai có thể khiến ta lùi về sau một bước? Hắn lấy giọng điệu bình tĩnh nói ra những lời ngông cuồng, giống như đang kể lại sự thật. Nhân sĩ giang hồ ở đây đồng thời khẽ nhíu đôi lông mày, đối với võ phu mà nói, quả thực là khiêu khích trắng trợn. Tịnh Duyên nói xong chắp hai tay, mi tâm sáng lên một điểm nước sơn màu vàng, nhanh chóng chạy ra toàn thân. Nháy mắt hắn giống như một người vàng rực rỡ. Đây là... Một vị bang chủ mặc hoa phục đánh giá một lát, không quá xác định. Chẳng lẽ là kim cương thần tông của Phật môn? Nghe nói dù ở Phật môn có thể tu thành kim cương thần tông cũng đã ít lại càng ít. Hòa thượng này có chút bản lãnh. Tiếng nghị luận lập tức vang lên, ong ong khắp nơi là tiếng châu đầu ghé tai. Vương Tuấn lẩm bẩm, ta nếu có thể tu thành kim cương thần tông, chính là Trương Châu đệ nhất cao thủ. Phùng Tú thì nghĩ thầm tới một sự kiện khác. Lời đồn Hứa Ngân La cũng biết kim cương thần tông. Hai người phục hồi đại tinh thần, Vương Tuấn nhìn chung quanh kinh ngạc. Tiền bối đâu? Phùng Tú lúc này mới phát hiện vị tiền bối ở núi hoang miếu đổ nát kia sớm đã không thấy bóng dáng. Bầu trời nơi nào đó rời xa địa điểm đồ ma đại hội, một tòa bảo tháp thật lớn lơ lửng trên không trung. Hứa Thật An đứng bên cửa sổ, hướng tới bên dưới quan sát. Sông Tương uốn lượn như giải độ bạc, ruộng đất, phần bố quy tắc, sông núi giống như là ụ đất nhô lên. Hắn nhắm mảnh vỡ địa thư khống chế phù đồ bảo tháp ở phạm vi mấy chục dặm quanh dặm tuần tra, lại như thế nào cũng chưa nhìn thấy bóng dáng con rồng nhà màu vàng. Thời gian trôi qua từng phút giây, gần tới buổi trưa Hứa Thất An sốt cục bỏ cuộc. Tìm chỗ kín đáo thu bảo tháp, dẫn dắt con ngựa cái nhỏ quay về địa điểm đồ ma đại hội. Nơi này vừa mới được giải tán, các đại nhân vật có uy tín danh dự ngồi xe ngựa rời khỏi. Giang hồ tán nhân đi bộ đến cũng tản ra bốn phía. Tiền bối. Hứa Thất An lại thấy Phùng Tú, Vương Tuấn từ trong miệng hai người biết được cao tăng Phật môn trên đại hội, đạt hết nổi bật. Vị cao tăng Phật môn tu thành Kim Cương Thần Tông ở trên đài đứng một khắc đồng hồ. Trước sau, mười mấy người ra sân, không ai có thể lay động y. Kim Cương Thần Tông thật lợi hại, có cao tăng như vậy tham gia, lo gì xà hiền không trừ. Phật môn thực sự cường đại. Vương Tuấn hưng khấn. Phùng Tú thì lắc đầu, chỉ sợ xà hiền bỏ trốn mất dạng. Về tới khách sạn, Hứa Thất An bưng chén trà, đứng bên cửa sổ trông về phía xa. Có thể là chưa thu được giấy tờ của ngươi. Mộ Nan Chi phân tích nói, dù sao hắn cũng đã rời khỏi, có lẽ mất một vài ngày mới có thể đi một chuyến. Có khả năng này, nhưng lấy tính cách xài hiền, theo lý thuyết sẽ không bỏ qua đồ ma đại hội với cơ hội tốt như vậy. Thao túng hành thi giằng co với xài hạnh nhi, hắn với cái này mà nói nhiều nhất tổn thất một khối hành thi, bé nhỏ không đáng kể. Hứa Thất An cau mày, hắn không phải luôn luôn muốn chứng minh trong sạch sao? Hắn đang băn khoăn cái gì? Xà Hiền chưa xuất hiện, kế hoạch nhân cơ hội rút tẩy long khí của Hứa Thất An thất bại. Trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, nghĩ đi nghĩ lại nói. Ta ra ngoài một chuyến. Hắn cưỡi con ngựa cái nhỏ ra khỏi thành, dọc đường lao như bay, con ngựa cái nhỏ xuyên qua đường cái, bờ ruộng, đường nhỏ, đến tòa thôn trang nhỏ kia. Hứa Thất An ở trong cái nhìn chăm chú tò mò của thôn dân tới cửa tiểu viện. Cửa sân đóng chặt. Hắn ngửi được một tia mùi máu tươi. Rầm. Hứa Thất An một cước đá văng cửa sân, lao vào trong phòng, thấy ba thi thể. Bọn họ ngã trong vũng máu, thi thể nam nhân ở bên cạnh bàn, người mẹ trẻ tuổi mang con gái ôm chặt vào lòng, máu tươi bên thân hai mẹ con đã khô cạn, dính dính. Thi thể hai người thì trên giường. Thi thể lạnh lẽo cứng nhắc, chết đã lâu. Căn cứ thi thể phân bố, có thể phỏng đoán, nam nhân dẫn đầu bị giết, nữ nhân trong hoảng sợ theo bản năng ôm chặt con gái, ý đồ bảo vệ nó, sau đó cũng bị giết. Cái trán Hứa Thất An đã nổi gân xanh, nổi rõ từng sợi. Ánh mặt trời từ trong ô vuông cửa chiếu xạ, bụi bặm lơ lửng. Ok, hôm nay thì mình xin phép làm ngắn chút thôi, giọng nó chưa ổn lắm, đang lại khàn hết giọng này, đau họng. Xin phép quý vị nhé, kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau.